Ông đại vương lại tới Tuần Sơn Lạp. Tác giả: Vương Lão Bát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 30, phần 30. Phong Ninh lại bắt đầu chú ý nổi lên mặt khác hoa cỏ gieo trồng, liền ở Phong Ninh ở địa phương khác. Bận rộn thời điểm, có ong mật tiến đến thông chi. Phía trước nở hoa hoa cỏ hấp dẫn tới mặt khác sinh vật mơ ước. Chương 34, Phong Ninh chạy về hy vọng. Thụ khi phát hiện chính mình ra ong mật đang ở cùng một khác đàn ong mật rằng cọ, ong 34 có vẻ có chút mặt xám mày cho, nó thực xui xẻo, phát hiện xa là ong đàn tới gần sau, nó tính toán tiến lên giao thiệp, làm đối phương rời xa bọn họ gia viên, nhưng ai biết đối phương căn bản không tính toán hảo hảo nói chuyện, trực tiếp cho nó trực thuộc ong mật nhóm đánh hạ tinh thần ấn ký, ong 34 tinh thần lực vốn dĩ chính là sở hữu chữ quân ong trung lót đế tồn tại. Thực mau liền đối ong đàn mất đi quyền khống chế, mới vừa thay đổi ong chúa ong mật có vẻ có chút. Không biết làm sao có vẻ có chút hoảng loạn. Đoạn thời gian nội chỉ sợ là mất đi sức chiến đấu, một đoàn ong mật xuất hiện ở bọn họ lãnh địa bên. Trong, đen nghìn nghịt cư nhiên có chút giống một khối mây đen, cầm đầu chính là một con hình thể so lão. Ong chúa còn lớn một vòng ong được. Hẳn là đối phương xào huyệt trung ong chúa, Phong Ninh vội vàng đi lên khống chế cục diện, nhìn đến. Phong Ninh đã đến, ong 34 thiếu chút nữa ủy khuất đến muốn khóc. Đáng tiếc ong mật không tiến lệ, ong chúa. Chúng nó khi dễ ong. Ong 34 ong ong ong mà chạy về Phong Ninh phía sau. Tính toán chờ Phong Ninh chủ trì công đạo, nếu không có động thủ. Có lẽ còn có thể hảo hảo nói. Ca. Hiện tại nếu đối phương đã động thủ, hắn đương nhiên cũng không thể khách khí, hai bên đều không có nói chuyện với nhau ý tứ. Vừa thấy mặt liền phải đấu võ, ong mật chi gian chiến đấu thông thường đều là ong chúa đối chiến. Nếu có một phương có thể trực tiếp nghiền áp một bên khác, tranh đoạt quyền khống chế, hơn nữa đem đối phương tinh thần ấn ký hoàn toàn bao trùm. Như vậy ong đàn liền sẽ đổi chủ, nếu một phương có thể đánh bại một bên khác. Lại không cách nào bao trùm ong đàn tinh thần lực. Như vậy cuối cùng kết quả rất có thể là chiến bại một phương mang theo nguyên bản ong đàn rời đi. Phong Ninh hiện tại tinh thần lực bất quá mới lục cấp. Xem đối phương tình huống, tinh thần lực rất có thể đã tới lục cấp hoặc là thất cấp. Tình huống đối thập phần bất lợi, đối phương ong chúa tựa hồ là cái phần tử hiếu chiến. Nhìn đến Phong Ninh liền biểu hiện ra vài phần khinh thường. Không trách đến nó khinh thường. Này chỉ ong chúa tinh thần lực là thất cấp. Hơn nữa, sắp muốn đi vào bát cấp cảnh giới. Phong Ninh chính là cái tinh thần lực chỉ có lục cấp tiểu ong mật. Ở Phong Ninh như vậy tiểu ong mật. Trước mặt, địch ong nhịn không được lộ ra hắn cao ngạo tư thái, hảo gia hỏa. Phong Ninh vẫn là lần đầu tiên nhìn đến so với chính mình còn muốn cuồng vọng ong mật. Ong ngạo thiên tỏ vẻ. Hắn phải cho này chỉ ong được một chút nhan sắc nhìn một cái, ở tinh thần lực cấp bậc thượng hắn xác. Thật ở vào hoàn cảnh xấu, nhưng hắn cũng không phải là một con bình thường tiểu ong mật. Hắn tinh thần lực có thể cô đọng thành dây nhỏ còn có thể cô đọng thành xúc tua thật sự quá. Mức ác liệt, cho nên hắn thử đem tinh thần lực cô đọng thành một thanh đại chùy. Lần này hắn nhất định phải làm đối phương hung hăng nếm thử một chút cây búa tác dụng, địch ong ong. Chúa đánh đòn phủ đầu. Một đại đoàn tinh thần lực chiều Phong Ninh vây quanh mà đến. Kia che trời lấp đất tư thế. Đem ở đây sở hữu nhìn đến trận này quyết đấu ong được nhóm giật nảy mình, tuy rằng lão ong chúa thực. Lực khả năng so địch ong ong chúa hiếu thắng một ít. Nhưng lão ong chúa phần lớn thời điểm đều sẽ không lựa chọn đánh nhau. Trường hợp như vậy thấy đương nhiên cũng ít, Phong Ninh lại có vẻ không chút hoang mang. Liền ở đối phương tinh thần lực che trời lấp đất đánh tới khi tụ ra một phen cây búa, hung hăng nện ở địch ong ong chúa trong óc nguyên bản còn hùng hổ. Một bộ tùy thời có thể đem Phong Ninh làm bò bộ dáng hoàn toàn biến mất, hắn tựa như một con như diều đứt dây từ giữa không trung rơi xuống, mượn dùng cỏ xanh giảm sóc. Dừng ở trên cỏ, mà hắn phía sau ong mật nhóm tất cả đều mộng bức. Dựa theo bình thường phát triển, cho dù là chúng nó không địch lại, cũng có thể ở ong chúa dẫn dắt hạ chạy trốn. Hiện tại ong chúa đều đã rơi xuống đất, chúng nó nên làm cái gì bây giờ? Này đỏ ong mật thực mau liền không có ý tưởng. Bởi vì Phong Ninh đến gần rồi bọn họ ong chúa, Phong Ninh lo liệu sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh tốt đẹp. Phẩm cách, địch quân ong chúa vừa rơi xuống đất, hắn liền vọt đi lên. Lợi dụng chính mình tinh thần lực chui vào đối phương trong óc muốn bao trùm rớt đối phương đánh ấn. Ký lại đánh thượng chính mình ấn ký rất khó. Nhưng tưởng ở một chương trên tờ giấy trắng đánh thượng chính mình ấn ký lại muốn dễ dàng rất nhiều, Phong Ninh phá tan chướng ngại. Trực tiếp cấp tới cái rút củi dưới đáy nồi, dùng nhân loại nói tới dạng. Phong Ninh quả thực chính là không nói võ đức, bị đánh thượng tinh thần ấn ký địch quân ong chúa lại. Chậm rãi thanh tỉnh lại đây, Phong Ninh lập tức dò hỏi. Các ngươi vì cái gì muốn tới chúng ta nơi này quấy rối? Địch quân ong chúa đột nhiên phát hiện chính mình đã trở thành tù binh. Trong đầu cư nhiên còn có đối phương tinh thần ấn ký. Ong được nói, gió lốc đem nhà của chúng ta đại thụ cấp thổi chặt đứt bởi vì gia viên bị hủy. Bọn họ chỉ có thể đổi cái địa phương xây tổ, tổ ong dựng một nửa. Đột nhiên có ong mật nhắc tới chính mình bên ngoài thải mật thời điểm nhìn đến hảo địa phương, vì thế. Nghĩ dù sao đều là muốn chuyển nhà. Không bằng dọn đến cái tốt nhất địa phương, chuyển nhà trước. Nó còn tự mình tới xem qua. Phát hiện nơi này quả nhiên chính là một cái thế ngoại đào nguyên, vì thế hạ quyết tâm muốn cướp. Chiếm được cái này địa phương. Nguyên bản hắn tin tưởng tràn đầy. Muốn đem này một tảng lớn hoa còn hải chiếm cho riêng mình. Không nghĩ tới cuối cùng cư nhiên rơi xuống đối phương trên tay. Liền chính mình đều bị bắt làm tù binh, biết được đối phương gia viên bị hủy. Phong Ninh khiến cho hắn mang theo ong đàn ở trong đó một cái hốc cây xây tổ, Phong Ninh cảm thấy. Chính mình thật là khoan hồng độ lượng. Quả thực chính là lấy đức oán giận điển phạm, đối phương mang theo ong đàn ở chính mình trước mặt. Diễu võ dương oai, muốn xử lý chính mình. Chính mình thắng lợi sau cư nhiên trả lại cho đối phương chỗ an thân, Phong Ninh học lão ong chúa. Miệng lưỡi, đối này chỉ xâm lấn dã ong chúa nói. Ta đem ban cho ngươi tân tên, ong 37, hảo hảo quý trọng đi. Hiện tại mang theo ngươi ong đàn lập tức đi xây tổ, Phong Ninh cũng không tính toán trực tiếp đem. Trong tay đối phương ong mật cướp được chính mình trên tay, hắn chỉ cần có thể khống chế được ong 37. Ong đàn đồng dạng có thể vì hắn làm việc, còn có thể làm chính mình tinh thần lực gánh nặng tiểu một ít, hiện tại quan trọng nhất vẫn là đem. Đối phương dàn xếp xuống dưới, chờ đến thời cơ thích hợp. Hắn một hai phải mang theo đối phương đi trồng trọt, muốn cướp chính mình địa bàn. Tưởng chiếm chính mình biển hoa, tưởng chiếm chính mình mật ong, còn muốn không làm mà hưởng. Trên đời này liền không tốt như vậy chuyện này, muốn ăn mật ong liền phải trước trồng hoa, ong 37 quả. Thực đầy đầu bao. Mang theo chính mình ong đàn đi xây tổ, bất quá mới vừa sửa tên ong 37 rõ ràng cũng không chịu phục. Tuy rằng hắn không biết vì cái gì Phong Ninh có thể một cái đối mặt liền đánh hôn mê chính mình. Nó trong lòng vẫn là tồn một chút có khả năng phản kháng thắng mong đợi, hắn cảm thấy Phong Ninh. Thật sự là quá lớn mật, chỉ là đánh dấu chính mình. Liền dám để cho chính mình tiếp tục dẫn dắt trước kia ong mật chờ nó tránh thoát tinh thần lực ảnh. Hưởng, khẳng định có thể lại lần nữa nhất cử thành vương. Ong 37 dã tâm bừng bừng. Nhưng xây tổ ngày hôm sau, nó liền ở hy vọng trên cây thấy được đang ở một bên ôm cái ốc sên xác uống mật ong lão ong mật lão. Ong chúa nhìn thảnh thơi, nhưng ong 37 lại có thể rõ ràng cảm giác được hắn tinh thần lực rất xa vượt qua chính mình. Ong 37. Túng, hảo hảo có mệnh tồn tại không hảo sao? Tác giả có lời muốn nói. Đúng vậy, hôm nay có điểm đoàn. Ngày hôm qua vì làm hạch toan đi ra ngoài 2 lần. Nửa đêm tam điểm làm xong hạch toan sau khi trở về rốt cuộc không ngủ. Chỉ ở hừng đông thời điểm ngủ 2 giờ. Sau lại tưởng bổ miên lại ngủ không được. Hôm nay trạng thái liền cảm giác có điểm mơ màng hồ đồ. Hiện tại có điểm mệt nhọc. Hôm nay tưởng đi ngủ sớm một chút. Nếu ngày mai tinh thần trạng thái hảo, song càng bổ thượng hôm nay chương 35 ong 37 ở một cái hốc cây khẩu ngoại bồi hồi. Nhìn hốc cây nội ong mật nhóm bắt đầu xây tổ, Phong Ninh bay lại đây. Đối một bên lão ong chúa nói, Lão ong chúa, người ở chỗ này làm gì? Lão ong chúa Mỹ tư tư mà uống mật ong. Không chút để ý mà đáp. Trông coi, Phong Ninh lực chú ý chuyển hướng về phía ong 37. Người đang làm gì? Ong 37 nói. Xây tổ, Phong Ninh âm dương quái khí. Người cũng sẽ không phân bố sáp ong. Như thế nào xây tổ? Ong 37 chỉ có thể lúng túng nói. Trông coi, Phong Ninh nói. Trông coi không phải có lão ong chúa sao? Người ở chỗ này chỉ biết vướng bận, ong 37. Nhưng trông coi vốn là công tác của ta, vui đùa cái gì vậy? Còn không phải là xây tổ sao? Nơi nào yêu cầu cái gì trông coi? Phong Ninh không chút khách khí mà tống cổ. Trông coi liền không cần. Ta nơi này còn có một cái trọng đại nhiệm vụ muốn cho ngươi đi làm, ong 37 hỏi. Cái gì công tác? Phong Ninh cùng ong 37 chi gian vẫn cứ tồn tại một ít ngăn cách. Nếu này ngăn cách không thể cởi bỏ. Cái này mâu thuẫn sớm hay muộn muốn bùng nổ, như vậy cái này mâu thuẫn đến tột cùng giải quyết như. Thế nào đâu? Đổi một con ong mật tới hỏi. Khả năng nó sẽ trả lời đáp. Nên dùng võ lực tới giải quyết. Nhưng Phong Ninh bất đồng. Hắn là cái văn minh ong. Văn minh ong trước nay khinh thường dùng võ lực giải quyết mâu thuẫn. Hắn phải dùng mộng tưởng cùng đại nghĩa tới cảm hóa cái này thứ đầu. Ong 37 về sau liền phải mang. Theo một đám cấp dưới trở thành hắn công nhân, đối đãi công nhân. Không thể một mặt cường ngạnh, Phong Ninh biết rõ cùng công nhân chi gian giao lưu nghệ thuật. Nói nhân sinh, nói lý tưởng, nói tiền cảnh, chính là không thể nói tiền lương, giống như lẫn vào cái gì kỳ quái đồ vật, Phong Ninh nói. Trước đừng hỏi làm cái gì công tác, ta liền hỏi ngươi, lý tưởng của ngươi là cái gì? Ong 37 không cần nghĩ ngợi nói. Đường ong chúa, Phong Ninh không chút để ý mà kéo dài quá ngữ điệu. Ân, ong 37 lập tức túng, Phong Ninh hòa hoãn ngữ khí trấn an nói. Không nghĩ đường ong chúa ong được không phải hảo ong được. Ngươi cái này ý tưởng không sai. Ong 37 bị nói được choáng váng, Phong Ninh tiếp tục nói. Ta hỏi ngươi, ngươi muốn làm ong chúa là vì cái gì? Ong 37 lý tưởng thập phần giản dị. Lớn mạnh ong đàn, mỗi ngày đều ăn no, thật là nông cạn. Phong Ninh làm ra hận sắt không thành thép tư thái. Lớn mạnh ong đàn có ích lợi gì? Có được như vậy nhiều ong mật, người có thể bảo đảm chúng nó đều có thể ăn no sao? Ong 37 nhìn trước mắt này một tảng lớn biển hoa. Trả lời, có thể, Phong Ninh trong lòng hừ. Này biển hoa là của ta. Đừng nghĩ cách. Kìa ong 37 liền không có cách. Hiện tại bất luận nơi nào hoa cỏ đều rất ít. Vậy nên làm sao bây giờ? Hỏi thật hay. Phong Ninh chỉ kia tòa sắp dùng để loại bông đỉnh núi. Thế giới này nơi nơi đều đã chịu phá hư. Chúng ta vốn nên có ăn không hết mật hoa. Đáng tiếc đều bị tai nạn phá hủy. Hiện tại có một cái lựa chọn bãi ở ngươi trước mặt. Ngươi có nguyện ý hay không làm thế giới này khôi phục ngày xưa sinh cơ? Có nghĩ làm kia tòa sơn đầu nở khắp hoa cỏ? Có nghĩ làm ngươi thuộc hạ ong mật đều có ăn không hết mật ong? Ong 37 lại lần nữa nông cạn hỏi. Có thể ăn no sao? Phong Ninh đau lòng không thôi. Ngươi như thế nào liền như vậy điểm tiền đồ? Khẳng định làm ngươi ăn no. Ăn no tính cái gì? Hắn lại không phải phong lột ra. Còn không đến mức làm thuộc hạ làm việc ong chịu đói, ong 37 cảm thấy mỹ mãn nói. Tưởng, Phong Ninh đối này đáp án thực vừa lòng. Muốn được đến cái gì? Liền phải trả giá cái gì? Người nguyện ý vì này phiến cằn cỗi thổ địa cống hiến chính mình một phần lực lượng sao? Ong 37 bị nhất thời tình cảm mãnh liệt hướng hôn đầu óc. Trả lời nói, nguyện ý, hảo, thật không hổ là ong mật giới kiêu ngạo. Ta vì ngươi cảm thấy tự hào. Phong Ninh khích lệ một câu sau đem hắn đưa tới đối diện đỉnh núi. Hạ tự mình dùng khúc viên lê làm mẫu một chút như thế nào cày ruộng. Trở về hỏi, xem minh bạch ta vừa rồi động tác sao? Ong 37 từ nào đó ý nghĩa đi lên nói vẫn là thực thông minh. Vì thế nói, xem minh bạch, hảo. Phong Ninh mới khúc viên lê giao cho nó. Người đi xuống thử xem. Dùng tinh thần lực khống chế, luận tinh thần lực, Phong Ninh tinh thần lực hồn hậu trình độ còn so ra kém ông 37. Hắn cho rằng, ông 37 hẳn là không có gì vấn đề, ông 37 xuống đất nhìn nhìn. Thử dùng tinh thần lực khống chế khúc viên lê cầy ruộng. Cứ nhiên thật đúng là rất thông thuận, ông 37 thử một vòng. Cơ bản quen thuộc cầy ruộng lưu trình, Phong Ninh tiến lên nói. Làm không tối, ta lần đầu tiên dùng thời điểm, nhưng không có ngươi dùng như vậy thông thuận. Hắn mới vừa dùng thời điểm tinh thần lực mới nhiều. Ít a, căn bản là không thế nào khiến cho động, ông 37 nghe nói như thế. Trong lòng nhịn không được sinh ra những cái đó tiểu đắc ý. Kia đương nhiên, ta tinh thần lực so ngươi cao, Phong Ninh. Ngoặc kép, liền ngươi khoe khoang, nhịn xuống. Phong Ninh phảng phất ở công đạo một kiện quang tông diệu tổ sự. Một khi đã như vậy, kia chuyện này liền giao cho ngươi. Ta tin tưởng lấy ngươi năng lực, nhất định sẽ làm so với ta hảo. Hết chương.